Xin chào mọi người. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube. Và trong buổi đêm hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 601 nhé. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin phép cảm ơn một số anh em có donate và ủng hộ Tiến Phong, mời Tiến Phong cà phê. Đó là bạn Nguyễn Việt Anh với lời nhắn ủng hộ Xích Tâm. Bạn Hiếu thì mời mình cà phê và bạn Phạm Tất Thắng mời Phong cà phê. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm và ủng hộ Tiến Phong nhé, và ủng hộ bộ truyện nữa. Xin chào ODMVN, chào Quân Đẹp Trai, chào Toàn Võ, chào Bêu Nguyễn, chào Linh Ngọc, chào Duy Nguyễn nhé. Sau đây anh em vì mình lên muộn một chút, chúng ta tiếp tục đến với diễn biến tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn nhé. Mọi người bớt chút thời gian để like video giúp Phong nhé. Like video hôm trước thì không kêu anh em, hôm qua kêu anh em thì được lên like cũng khá là nhiều, cũng lên được 220 mấy bạn. Thì mỗi hôm cứ cho Phong trên 200 like là Phong rất là vui. Bất vài giây thôi, anh em nào mà nghe mà chưa đăng nhập thì có thể đăng nhập YouTube và like nhé mọi người nhé. Like thì nó cũng không thêm được cái gì, nó chỉ thêm được cái tương tác cho kênh mà đỡ mất thông báo cho anh em. Đánh giá tốt thì thông báo anh em nó sẽ đều hơn đó. Chào Tùng Nguyễn nhé, chào Mạnh Hoàng Tùng. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 601. Lúc này lão hòa tượng Tịnh Hữu khí huyết suy tàn ở trên phù đảo đã ngừng tụng kinh, khàn khàn giọng hô: đây là khí huyết thần thông. Cho dù lão đã dùng hết toàn bộ sức lực còn sót lại, nhưng giọng vẫn rất nhỏ. Nhưng mà đương nhiên không thoát khỏi lỗ tai của Khương Vọng. Khương Vọng phi thân nhảy xuống, đỡ lão dậy, và bôi thuốc trị thương và truyền đạo nguyên cho lão. Cái mà đại sư vừa nói là gì? Không cần phí sức nữa. Lão hòa thượng Tịnh Hữu lắc đầu, thằng thường cự tuyệt, tranh thủ thời gian nói ra thông tin mà mình biết. Người có huyết nguyên thần thông, bất tử nan diệt. Có câu, huyết nguyên bất diệt thân bất tử. Người có huyết nguyên thần thông chỉ cần ngưng tụ ra một giọt nguyên huyết, lấy nguyên huyết ra, giấu ở nơi bí ẩn thì chân thân có thể làm bất cứ một điều gì mình muốn. Cho dù bị đánh thành bộ dạng nào cũng sẽ không có thực sự chết. Cho dù bị giết thảm cỡ nào, cuối cùng vẫn có thể tái sinh ở nguyên huyết. Động tác trên tay Khương Vọng vẫn không dừng lại, nhưng không nhịn được mà nhíu mày. Huyết nguyên bất tử bất diệt. Vậy thì Ngư Quảng Uyên này làm sao mà giết đây? Đi đâu có thể tìm nguyên huyết quán ta đây? Mặc dù có truy tư và niệm trần, nhưng mê rối hỗn loạn như vậy, vết tích quá xa xưa lại không thể sử dụng. Lão Hòa Thượng Tịnh Hữu tiếp tục nói. Huyết nguyên thần thông cường đại, duy chỉ có hai hạn chế. Một là sau khi tái sinh từ huyết nguyên, sẽ suy yếu một khoảng thời gian. Một cái khác là cứ cách 5 ngày thì cần bổ sung hoạt huyết cho nguyên huyết. Nếu không nguyên huyết sẽ bị mất đi và hoạt tính mất luôn hiệu lực. Mày Khương Vọng đỡ nhăn hẳn. Căn cứ vào hạn chế của huyết nguyên thần thông, Ngư Quảng Uyên đã thoát đi nhờ huyết nguyên thần thông. Như vậy nguyên huyết của anh ta nhất định sẽ được giấu ở nơi mà anh ta có thể chạy tới trong vòng 5 ngày. Quá trình truy lùng này đã kéo dài trọn vẹn 3 ngày. Tất cả mọi vết tích của Ngư Quảng Uyên trong lộ trình 3 ngày này đều đã bị hắn ta nắm được rõ. Nguyên huyết của Ngư Quảng Uyên không thể giấu ở những chỗ này. Vậy là địa điểm mà hắn ta đã ở vào 4 ngày trước hoặc là 5 ngày trước. Bởi vì 3 ngày trước mê giới dịch chuyển, cho nên trở về theo đường cũ là không có ý nghĩa. Chỉ có thể nói Ngư Quảng Uyên khá là may mắn. Nếu Khương Vọng đuổi theo muộn hơn 2 ngày, thì nguyên huyết và Ngư Quảng Uyên cất giấu trước kia sẽ mất đi hoạt tính. Nguyên huyết mất cất giấu tất nhiên cũng sẽ bị tóm được. Không đúng. Khương Vọng nhanh chóng phản ứng lại. Nếu nguyên huyết đã quan trọng như vậy, thì Ngư Quảng Uyên chắc chắn sẽ không tùy tiện cất giấu. Cho dù mê giới hỗn loạn, hắn ta bồn ba khắp nơi, không cách nào đặt nguyên huyết trong đại bản doanh của hải tộc, thì ít nhất cũng phải giấu trong một hải sào quan trọng nào đó. Ngư Quảng Uyên bổ sung định kỳ cho nguyên huyết, chắc chắn sẽ không bao giờ quên thời gian. Kỳ hạn 5 ngày dần dần kết thúc. Liệu Ngư Quảng Uyên có tới gần nguyên huyết của mình trong lúc bố trí đảo sùng vật hay không? Đáp án gần như là chắc chắn có. Chế tạo nguyên huyết chắc chắn không phải là chuyện đơn giản. Hao tổn công sức chế tạo một giọt mới hay là tiện tay bổ sung một chút hoạt huyết, ai cũng biết nên chọn cái nào. Thậm chí trước khi hắn tới, Ngư Quảng Uyên còn có thể ung dung nhàn nhã tra tấn Tịnh Hữu, chứng tỏ thời gian cũng không gấp gáp. Nói cách khác, nơi cất giấu nguyên huyết của Ngư Quảng Uyên cách khu vực Ất Hợi hiện tại cũng không xa. Mặc dù Ngư Quảng Uyên nhờ thần thông tái sinh đã mất tung tích, nhưng mà nếu thân ở cùng một giới vực, niệm trần do tiên niệm đúc tẩy, hẳn nó có thể phát sinh cảm ứng. Khương Vọng tiện tay chỉ ra kiếm khí, cởi trói cho những người còn sống trên phù đảo khổ đắc. Xung quanh vùng đến máu thịt, cũng chỉ còn chưa tới 30 tu sĩ nhân tộc. Hắn để thuốc trị thương quý giá mang theo bên người ở bên cạnh, gọi mấy người tới chăm sóc lão hòa thượng. Hắn vuốt nhẹ phần lưng của lão hòa thượng Tịnh Hữu. Mê giới và nhân tộc là đồng đội. Khổ giác tiền bối xem ta như con cháu, ta sẽ không bỏ rơi ông. Chờ ta trở về. Mặc dù bối phận của lão hòa thượng Tịnh Hữu không cao, nhưng mà tư lịch dày dặn, đương nhiên biết chân nhân nhà mình, đương nhiên cũng biết đệ tử Tịnh Thâm mà Khổ Giác đắc ý lâu nay chính là quốc hầu Đại Tề ngay trước mắt đây. Trong trận đại chiến đỉnh cao với Ngư Quảng Uyên, mà hắn ta vẫn không dính một chút bụi trần, nhưng mà lại vì ôm lão mà để thân mình ô uế. Lão lặng lặng nhìn vị thiên chi kiêu tử này, ánh mắt thân thiết mà bi thương, nghiêm túc nói: Lão tăng sống không nổi, xin ban cho Phạm Hòa thiêu đốt thân tàn của ta. Không phải lão không thể sống, mặc dù Kim Khu Ngọc Tủy đã phá, nhưng Huyền Không Tự đường đường là thánh địa Phật Tông, kéo dài mấy chục năm mạng sống của lão không thành vấn đề. Nhưng lão không sống nổi nữa. Chạm phải bi thương trong mắt lão tăng này, Khương Vọng không cách nào cự tuyệt. Hắn đặt tay che đôi mắt Tịnh Hữu, vuốt nhẹ. Trong ánh lửa ảm đạm đột ngột bùng cháy, Tịnh Hữu lão tăng đã biến mất, chỉ còn lại một nắm tro cốt và một đóa hoa lửa bung nở như một bông hoa sen. Tam muội, tinh, khí, thần. Thân tàn nhưng ý trường tồn. Khương Vọng gói kỹ nắm tro cốt lại, cất cùng với thuốc trị thương và đạo nguyên thạch, sau đó phi thân lên, hóa thành một tia sáng bay đi. Chỉ để lại một câu, nói là dặn dò, nhưng giống như thỉnh cầu hơn. Thờ phụng ông ấy trong tháp. Tháp khổ đắc, lấy khổ cầu đắc. Nỗi hận trong lòng, lay động gió trời bất tận. Thần thông huyết nguyên kinh khủng như vậy, lại có công dụng phục sinh. Nhờ vật thần thông đó khôi phục, chi gãy thân thể tàn phế, đương nhiên càng không thành vấn đề. Chẳng trách hắn bất ngờ đánh lén, dùng một kiếm bạc hạnh lang chặn ngang cũng chưa thể suy yếu sức chiến đấu của Ngư Quảng Uyên như mong muốn. Nếu không chỉ một kiếm, sau đó chém Ngư Quảng Uyên thành xương trắng, kẻ này có lẽ vẫn còn có khả năng tái chiến. Khương Vọng thu liễm khí tức, tay nắm họa đấu ấn, bay nhanh trên không trung. Hắn suy đoán lúc Ngư Quảng Uyên đang bố trí đắc đảo sùng vật, cũng cố ý nhích lại gần nguyên huyết của mình. Mặc dù nói ba ngày trước mê giới phát sinh di chuyển vị trí, cho dù là nhân tộc hay hải tộc đều cần cấu trúc địa đồ một lần nữa, nhưng nghĩ đến người mang thần thông huyết nguyên, hoặc ít nhiều, hoặc có chút thiên hệ với huyết nguyên của mình. Giống như chính mình, thông qua niệm trần truy tông Ngư Quảng Uyên, Ngư Quảng Uyên chắc chắn cũng có biện pháp của mình. Suy đoán này chưa chắc nhất định chuẩn xác, nhưng mà khả năng xóa sổ triệt để Ngư Quảng Uyên đã đủ để cho Khương Vọng đi nghiệm chứng. Lần này nếu không thể giết chết Ngư Quảng Uyên, sau này sẽ càng khó làm được hơn. Thần thông huyết nguyên tồn tại có ý nghĩa Ngư Quảng Uyên có quá nhiều không gian phạm sai lầm. Ba ngày trôi qua, thăm dò, tiếp xúc, va chạm sau khi mê giới di chuyển vị trí đều đã tiếp diễn một khoảng thời gian. Chỉ dư cũng khôi phục rất nhiều tin tức, có địa đồ mới, trong đó có không ít con đường đều do Khương Vọng thắp sáng. Mấy ngày truy tung trôi qua, Khương Vọng cũng có chút tâm đắc đối với việc tìm kiếm giới hà. Thông thường nó có quy tắc càng hỗn loạn, cảm giác dị hóa mạnh hơn thì càng gần giới hà. Bởi vì bản thân giới hà chính là một loại thể hiện của quy tắc sụp đổ. Hết lần này tới lần khác, loại địa điểm thời gian và không gian vỡ vụn, quy tắc triệt để sụp đổ này lại chia cắt mê giới trên thực tế, hình thành quy tắc trên một loại ý nghĩa khác. Diệt vong và tồn tại, phá hủy và thành lập, quái dị lại thống nhất với nhau như vậy. Sự huyền bí của tạo vật quả là đáng giá người tu hành động chân suốt đời. Tạm thời còn chưa biết khu vực Ất Hợi mới sinh ra mấy giới hạ. Thế lực nhân tộc ở khu vực Ất Hợi đã bị đánh diệt, tàn binh bại tướng, tường đổ còn sót lại trên đảo nổi khổ đắc. Khương Vọng có thể là nhân tộc trinh sát duy nhất ở đây. Hắn qua được một giới hà, hiện đang tìm kiếm giới hà thứ hai. Trên Trừ Di, trên Chỉ Dư, giới vực đối ứng với giới hà này còn tối. Nghĩ đến cũng là nơi lực lượng của hải tộc chiếm ưu thế, nhân tộc không thể cấp tốc cho ra tình báo. Khương Vọng tiện tay vứt xuống một viên mê tinh, bước ra một bước, đã qua giới hà. Thần hồn chứa trong thần điện nâng lên, tiên niệm trong tay. Thuật niệm trần cũng không có phản ứng. Hắn lại đốt lên ngọn lửa hồi tưởng, cũng không thu hoạch được gì. Ngư Quảng Uyên không ở giới hà này. Hiện tại Khương Vọng có hai lựa chọn. Một là tiếp tục thăm dò giới này, tìm kiếm giới hà mới, đi đến giới vực khác giáp với giới này dò xét. Hai là lập tức quay đầu, đi dò xét khu vực Ất Hợi không biết có tồn tại giới hà thứ ba, thứ tư hay chăng. Ngư Quảng Uyên có thể ở bất cứ một phương hướng nào. Duy chỉ có thể khẳng định một điểm là nếu Khương Vọng chọn sai phương hướng, hành động truy sát Ngư Quảng Uyên lần này chỉ có thể coi như là thất bại, bởi vì hắn đã tiêu hao rất nhiều thời gian. Ngư Quảng Uyên không phải là tượng gỗ đất nặn, sẽ không ở nguyên tại chỗ bất động. Ở kỳ suy yếu, sau khi sống lại qua thần thông huyết nguyên, y nhất định sẽ tìm một nơi càng an toàn mà trốn. Thiên kiều tuyệt thế của hải tộc, huyết duệ của chân vương, hiền sư mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ, cho dù là thân phận nào, đều đủ để y đạt được sự ủng hộ hết mức của hải tộc. Nguy hiểm truy sát Ngư Quảng Uyên không chỉ ở bản thân Ngư Quảng Uyên. Khương Vọng không do dự, thả người bay nhanh, thông qua cảm thụ với dị hóa, cấp tốc tìm tới giới hà của giới này. Từ đầu tới cuối, ngay cả cái tên ở giới vực này cũng không dò xét, hắn đã đi qua. Tiên niệm mà thần hồn hiền hóa trong uẩn thần điện cầm lấy, trong nhà mắt bản tôn vượt qua giới hà, đã sinh ra phản ứng. Có lẽ là ý trời coi trọng, nhớ mãi không quên. Nhớ đến bụi này, Khương Vọng tay trái họa đấu ấn, tay phải hồng trang kính, trong tay có tiên nhân ngồi. Cực kỳ cẩn thận, lén đi. Giới vực này mang đến cho hắn một cảm giác khá là nghiêm trọng, như không có nhân khí gì. Sự ảnh hưởng của hải sao đối với giới vực này là vô cùng rõ. Dù cho thân ở đất hoang, cũng cảm thụ đối diện hải sao. Hiển nhiên trong giới vực xa lạ này, ưu thế của hải tộc lớn hơn nhân tộc, vượt qua toàn bộ giới vực hắn đã từng thấy ở trước mắt. Rất phù hợp với yêu cầu giấu kín nguyên huyết của Ngư Quảng Uyên. Nhưng nơi này lại không có cực hạn giống như là phù đồ tịnh thổ, gần như là cố hóa hiện ra quy tắc của thế giới. Nếu thực là như vậy, Khương Vọng dù có không cam tâm thế nào thì cũng chỉ có thể quay đầu rời đi. Trọng trấn hùng thành như vậy, bằng một mình hắn thì không gạn được. Niệm trần duy trì cảm ứng như có như không. Khương Vọng tránh đi một đội rồi một đội chiến sĩ hải tộc tuần tra, cuối cùng đi tới bên ngoài một hải sào cực lớn. Có thể thấy giáp sĩ chi chít như kiến, quân giới lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, hùng thú chiến tranh giết gào không ngừng. Trên những trận văn thoạt nhìn mạnh mẽ kia, có thể thấy lưu quang ẩn hiện, cho thấy nguồn năng lượng dự trữ vô cùng sung túc. Tất cả dấu hiệu biểu hiện, đây là một giới vực mà lực lượng hải tộc chiếm ưu thế tuyệt đối. Đây là một hải sào vô cùng mạnh mẽ. Thông qua tình báo vạn âm chiều bái lấy được, sơ bộ dự đoán chiến sĩ hải tộc ở bên trong tòa hải sào này đã gần vạn người. Thực lực cá thể của chiến sĩ hải tộc phổ biến khá mạnh. Vương tước thống lĩnh 3 vạn binh kết thành quân trận có thể đánh nhau cùng với chân vương. Cho dù là Khương Vọng hắn, một khi bị dây dưa kéo lại, đợi đến khi đại quân vây lại, vương tước giới vực lại hợp lại cũng khó tránh khỏi nuốt hận. Nhưng tin tức niệm trần truyền lại cũng vô cùng rõ. Ngư Quảng Uyên ở ngay trong hải sào này. Tuyến đường đào vong lướt qua một lần trong đầu, Khương Vọng vừa động niệm. Trong đám dòng rêu rủ xuống trên núi ở phía dưới hải sào, một con cá nhỏ, mỏng như là phi đao, đột nhiên nhảy vọt lên, tiến vào trong khe hở, giáp cổ, cùng một giáp sĩ đang tuần tra, cắt đứt ít hầu của gã. Giáp sĩ hải tộc gần đó lập tức bắt đầu một hồi rối loạn. Đảo nổi của nhân tộc này đã bị rửa sạch trong một vòng đấu tranh trước. Bọn họ hoàn toàn không đoán trước được có nguy hiểm gì, chỉ đang chờ đợi mệnh lệnh xuất trình giới vực phương nào. Mộc, cứu hắn đi. Mảnh lưỡi đao này là chuyện thế nào? Là cá thể phát cuồng hay là hoàn cảnh xảy ra vấn đề? Mau mời hiền sư đến xem đi. Trong rối loạn bỗng nhiên phát sinh, một tòa thành thiêu đốt lửa cháy hừng hực, rõ ràng nện vào bên trong hải sao, nện xuyên qua rất nhiều hành lang đúc bằng sắt, nện đứt vô số cầu nối trong sào, tạo thành thương vong to lớn. Các đội tập kết, bố trí thành quân trận ngay tại chỗ, mở ra đại trận hộ tổ, ngăn cách trong ngoài. Lúc này có tiếng như là hồng thủy vang lên. Một vương tước hải tộc hùng tráng bay ở chỗ cao, chỉ huy bình tĩnh, ngừng lại rối loạn. Nhưng có một vết u ám đã lượn qua trong bầy chiến sĩ hải tộc vội vã đi lại. Một kiếm độn ngoài giác quan của Dịch Thắng Phong có thể đánh lén tướng địch trong vạn quân mà gọi trước đó không chỗ xem xét. Không vọng bây giờ dùng họa đấu ấn tăng cường cũng không kém bao nhiêu. Thế nhưng hoàn cảnh đã phức tạp, kẻ địch càng dày đặc, ngũ giác cần phải trốn kỹ lại càng nhiều. Dịch Thắng Phong có thần thông tâm huyết dâng trào, có thể sớm trốn tránh sự chú ý. Khương Vọng lại chỉ có thể đàng hoàng thu thập tình báo, hóa giải tỉ mỉ, tinh tế. Cũng may, bây giờ hắn nắm giữ tiên niệm, cũng ứng phó được. Ngư Quảng Uyên vừa mới phục sinh từ bên trong nguyên huyết, lúc này đang ngồi điều dưỡng trong mật thất. Y rất không thích cấu tạo của hải sao. Thế mê hoặc, không có trên dưới rõ ràng, lại còn phải giấu kín mình không kẽ hở. Y càng thích đảo nổi, cho nên y thường đi đảo nổi mà chơi đùa. Y đương nhiên cũng chú ý tới rối loạn phát sinh ngắn ngủi bên ngoài. Nhất thời vặn chặt lông mày. Nhưng y lại cảm thấy mình thực sự đã nghĩ nhiều rồi. Tòa hải sao y đang ở hiện tại, thậm chí cả phương giới vực này đều tuyệt đối không có đơn giản. Nơi đây có 7 tòa hải sao, 3 vị vương tước hải tộc, 27 vị hải tộc cấp thống soái, cầm binh 16 vạn. Đây không phải là một giới vực mà hải tộc chiếm ưu thế bình thường, mà là một tồn tại như là chiến xa đã được kinh doanh đầy đủ. Lúc nào cũng có thể xuất binh can thiệp thế cục của giới vực khác. Hải tộc xưng giới vực như vậy là hoàng đài, lấy nghĩa từ truyền thống người phụ huân đạp hoàng đài của hải tộc. Đây cũng là một trong số không nhiều lễ nghi còn tồn tại của hải tộc trong cái loại hoàn cảnh biển cả ác liệt cực đoan này. Lấy hoàng đài làm tên, bày tỏ bọn họ sẽ thông qua giới vực như vậy để thu hoạch được võ huân. Không nói đến sau khi phục sinh hết thảy một lần nữa, đáng ra không có khả năng lại bị truy tung. Cho dù vẫn bị bắt tung tích, y thân ở giới vực hoàng đài, nơi đại quân hải tộc vây quanh, chẳng lẽ Khương Vọng kia còn dám giết đến hay sao? Nhưng y dừng một chút lại lập tức đứng dậy. Cho dù thế nào, y không thể lấy an nguy của mình ra nói đùa, cẩn thận chạy thuyền được vạn năm. Ngay cả trong khoảnh khắc y đột nhiên đứng dậy, căn mật thất này của y đã bị 7 linh vật ánh sáng, ánh lửa quấn quanh đánh xuyên, tường dày che thân bị vỡ nát trong vụ nổ to lớn. Nguyên khí mãnh liệt, hoàn thành dòng chảy loạn. Quả nhiên là Khương Vọng. Ngư Quảng Uyên khó khăn lắm sinh ra ý nghĩ như vậy trong lòng, đã bị dòng thác kiếm khí vô song càn quét. Huyết nhục xương cốt đều không còn. Ngư Quảng Uyên ở trạng thái toàn thịnh, còn bị Khương Vọng cường thế chém giết. Y trong trạng thái suy yếu lại đột nhiên bị đánh lén trong doanh địa cực kỳ an toàn của hải tộc, căn bản không chịu đựng được. Nhưng trong lòng Khương Vọng cũng không sảng khoái, bởi vì dưới kiếm chỉ còn có một đống máu nát. Ngư Quảng Uyên lại một lần nữa trốn tránh tử vong bằng thần thông huyết nguyên. Tại nơi an toàn như vậy, y lại đang suy yếu như vậy, mà việc y đã làm đầu tiên lại trả giá hao tổn to lớn, phân ra nguyên huyết, thực sự là quá cẩn thận. Khương Vọng thu kiếm mà đi, kiếm đổi thế khuynh thiên, rút ra mấy chục tầng hải sao, thẳng đến chỗ Khương Tước chỉ huy, ở treo ở trên đá, trên cao kiếm. Tên vương tước hải tộc thân mình hùng tráng kia không hề sợ hãi. Vào thời khắc này hưởng ứng lực lượng của đại trận hộ tổ, lại bắt dẫn lực lượng binh trận trong người, chém một đao phá núi chạm ngựa từ trên cao xuống. Khương Vọng thong dong quay đầu, tùy tiện thoát khỏi khóa chặt, một kiếm khuynh sơn đụng cửa tổ. Hắn tùy tiện đánh thủng màn sáng cấu trúc đại trận hộ tổ từ trong đến ngoài, thành một cái lỗ hổng, lại xuyên qua khe hở trước khi đại trận khép lại. Mình ta qua lại trong vạn quân, một đòn không trúng tức khắc trốn xa. Quân trận tập kết sau lưng, hải thú điên cuồng giống sau lưng, mâu phá không bay đến sau cùng. Mâu phá không bay đến sau lưng, cùng tiếng hò hét của vương tước hải tộc kia vẫn rõ ràng. đưa tin cho các tổ, Khương Vọng đuổi đến hoàng đài, đại quân hết sức vây lại. Nhưng thân ấy đã cách xa, xa tiếng chém giết. Dù là hải sao công kênh này, sao có thể đuổi kịp được Khương Mộ hắn chứ? Khương Vọng mạo hiểm nhào vào hải sao có đại quân đang trú đóng, cũng chưa thể chân chính giết chết Ngư Quảng Uyên. Trong lòng lại không mất tinh thần một chút nào. Bởi vì sao rút tinh thần không có chút ý nghĩa nào cả. Thiên kiều như Ngư Quảng Uyên nên cẩn thận. Hắn chỉ là tỉnh táo phân tích thế cục. Ngư Quảng Uyên giống mình trong tòa hải sao mới kia, điều dưỡng, rõ ràng chính là nguyên huyết kẻ này phân ra, tất nhiên đã giao cho thuộc hạ y cực kỳ tin tưởng, mà nguyên huyết đi đến nơi loạn, loạn như là Sa Bà Long Vực. Đối với hải tộc, những nơi được quy tắc biển cả hoàn toàn bao trùm kia là quê hương an toàn, chân chính. Mà hắn đuổi một đường tới vực giới này, truy phong trục nguyệt chưa dừng lại, tự hỏi tốc độ không chậm, xông vào hải sao động thủ cũng là hành động lập tức thi hành trong một suy nghĩ không hề lề mề. Tính đến thời gian Ngư Quảng Uyên phục sinh, tính đến thời gian Ngư Quảng Uyên phân ra nguyên huyết, nghĩ đến giọt nguyên huyết kia cũng không có chạy được quá xa. Lửa hồi tưởng ở trên đầu ngón tay, niệm trần tinh trong thần hồn. Khương Vọng ẩn trong ánh sáng âm u, đi xuyên qua giới vực xa lạ này. Trong nháy mắt niệm trần hơi phản ứng được, hắn cũng bắt được Ngư Quảng Uyên vừa phục sinh, lập tức chuyển hướng đi nhanh. Sát ý kiên định, còn hơn cả sắt thép. Lúc Khương Vọng phi hành hết tốc lực, không trung cũng không còn sót lại tàn ảnh. Khi một con ưng to lớn xuất hiện trong tầm mắt, giọng nói của Ngư Quảng Uyên đã sớm lọt vào trong tai trước một bước. Mau, mau lên, nhanh đi một chút. Như người mong muốn, tiếng của Khương Vọng thành sấm sét, đánh đến hải chủ bản tướng hiện rõ, hải tộc cõng Ngư Quảng Uyên chạy trốn trước một bước kia. Ngư Quảng Uyên đang bay trên lưng chim ưng, bỗng quay đầu lại. Hắn thấy nhân tộc kiêu mệnh kia đạp lên đóa mây xanh, rút kiếm sải bước đi tới. Y cầm một cái bình ngọc trên tay, rội xuống giữa trời. Mấy trăm con phi ưng nho nhỏ đã mọc cánh, lấy tốc độ đụng nát âm thanh trải về phía Khương Vọng. Vù, còn chưa tới gần mục tiêu, một con tiếp một con đã bắt đầu phồng lên chuẩn bị nổ tung. Khương Vọng nhanh chân bước lên mây, từng đóa hoa kiếm khí hơi mờ, như vậy như vây quanh người lại như không, từng con diễm tức máu lửa, màu lửa đỏ nhẹ nhàng đến ngập. Diễm tức ngậm kiếm hoa, tinh chuẩn đụng vào từng con phi ngư, sớm dẫn nổ chúng nó. Một chiêu này kiếm hoa diễm tức lần đầu tiên hắn sử dụng là trên Hoàng Hà Hội, đó là một là khoảng cách, là khoảnh khắc thủ khôi đại tề kinh diễm thế nhân. Lúc này âm thanh nổ tung liên tục vang, ánh lửa ngập trời. Khương Vọng lại sải bước đi tới trong ánh lửa, đưa tay chỉ chém một kiếm. Phi ưng to lớn kia đến cả tiếng kêu thảm thiết cũng hoàn toàn không có, bị tách rời từng khúc. Ngư Quảng Uyên phục sinh hai lần liên tiếp, nào còn có năng lực phản kháng ở trước mặt Khương Vọng. Y bị dễ dàng phong bế ngũ phủ tứ hải, bị một cái tù thân tỏa liên khóa cổ lại, bị dắt đi giống như là dắt một con chó vậy. Khương Vọng không xác định kẻ này có phân ra thêm một nguyên huyết hay không, hẳn là không thể nào, nhưng mà dù sao cũng là tồn tại khả năng đó. Hắn không có thời gian chờ đợi thêm, lại truy đuổi thêm nữa, cho nên hắn quyết định bắt kẻ này đi, thả lỏng 5 ngày, lại đi xoắn giết, để vĩnh viễn cắt đứt hy vọng phục sinh của y. Ngư Quảng Uyên bị người hạn chế, chịu nỗi nhục lớn, nhưng không thấy vẻ nhục nhã, mà giận dữ nói. Thiên kiêu tranh đấu với nhau, nên phát huy hết bản thân ta, thăng hoa cực hạn. Khương Vọng, người đánh lén ta, ta khó khâm phục. Đồ tốt của y đều xoắn nát trong lúc giao thủ lần đầu tiên, căn bản chưa kịp sử dụng. Hiện tại chỉ có gửi trên thân sùng vật dự bị của thuộc hạ, thực sự không cam lòng. Cho dù là phi ngư hoàn bạo bị phá giải dễ dàng này, cũng phải dùng cùng yên cầu mới tính là giải pháp tuyệt diệu. Độc hỏa cùng sinh ra, uy năng cũng chỉ tăng mạnh gấp 10. Bây giờ y có thể đi đâu mà tìm được đây? Làm hiền sư mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ của hải tộc, rất nhiều thủ đoạn của y đều ở trên thân sủng vật, nhưng cho tới bây giờ mới khó khăn lắm như thi triển một lần, quả thực là quá uất ức. Nếu công bằng đối đầu với ta, sinh tử cũng chưa biết đâu. Khương Vọng chỉ vừa kéo một cái xích chó, để kẻ này đuổi theo cũng không để ý tới. Ngư Quảng Uyên lại nói, ta chính là hậu duệ của huyết vương, nếu người cần nếu người giết ta, chỉ e không đi được qua mê giới, không bằng lấy trao đổi cho tốt, huyết vương ắt dốc túi rào hết. Khương Vọng vừa suy tư tuyến đường chạy trốn, vừa thuận miệng nói. Nói đến hậu duệ của huyết vương, ta đã từng giết qua một tên lúc ở tại nội phủ cảnh, hắn gọi là Ngư Vạn Cốc, chẳng biết người có biết hay là không. Ngư Quảng Uyên không đề cập tới chuyện này nữa, nhưng mà cười hơi điên cuồng. Vì tìm tới ta, người đã chạy khắp 8-9 giới vực, làm sao chấp nhất với ta như vậy? Cũng bởi vì câu nói đùa ta nói với hòa thượng kia sao? Thì ra ngươi cảm thấy đó là trò đùa. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy như vậy? Ngư Quảng Uyên cười có vẻ thần kinh. Thế giới này mạnh được yếu thua, sinh mệnh trên bản chất là một trò chơi. Chính như ngươi bây giờ có thể khóa lại ta, ta đương nhiên cũng có thể trêu cợt ngươi. Hôm nay sống, ngày mai là chết, có gì mà phải báo thù? Ngươi cảm thấy như thế nào? Đó là quyền của ngươi. Khương Vọng lãnh đạm nói. Về chuyện ta làm thế nào, đó là tự do của ta. Ngư Quảng Uyên cười lớn. Cho nên ngươi muốn hiên ngang lẫm liệt khiển trách ta sao? Thẩm phán ta sao? Trên chiến trường không có đạo đức đáng nói. Đạo đức của nhân tộc càng không thành lập đối với ngươi. Cho nên ta không phải đến khiển trách ngươi, cũng không muốn thẩm vấn ngươi. Khương Vọng chân đạp thanh vân, tay cầm xiềng xích bình tĩnh nói. Ta đến hành hạ ngươi đến chết, giống như ngươi đã làm đối với tộc nhân của ta. Giọng điệu quán ta quá bình tĩnh, cho nên quá mức chân thực. Chân thực đến mức làm cho Ngư Quảng Uyên không cười tiếp được nữa. Lúc này bọn họ đã bay đến bên ngoài giới hà màu sắc lộng lẫy. Có thể nhìn thấy từng đội chiến sĩ hải tộc vội vàng bay tới. Cuối tầm mắt khắp nơi đen nghịt nghịt, đều là đại quân hải tộc đang tập kết trước giới hà. Đại quân hải tộc đang muốn ngăn sông, giờ phút này lại gặp, vừa đúng lúc. Ít nhất trên tuyến đường hành quân quy hoạch, chúng ta có thể chào hỏi tướng quân. Khương Vọng lập tức hiển hóa kiếm tiền nhân, loạn kiếm chém liên tục. Diễm hoa phần thành, thương long thất biến, bát phong long hổ, khuynh sơn kiếm đỉnh cao nhất, kiếm mở ra một rãnh trời. Dòng lũ đạo thuật, kiếm khí như nước thủy triều. Trước giới hà thoáng chốc bị chém ra một lỗ hổng to lớn. Khương Vọng tiện tay ném mê tinh vào, kéo một cái xích chó đã kéo Ngư Quảng Uyên điên cuồng qua sông. Từ ngàn xưa đến nay, người lấy dũng làm tên, không ai qua được trong vạn quân, chém tướng đoạt cờ. Mà Khương Vọng lại xông vào giới vực Hoàng Đài, được có thể coi là thị trấn trọng điểm của hải tộc, bắt sống được hiền sư mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ của hải tộc. Phóng mắt nhìn toàn bộ mê giới, số lượng giới vực Hoàng Đài cũng chưa từng vượt qua một bàn tay. Phóng mắt nhìn toàn bộ thế hệ trẻ tuổi của hải tộc, giá trị của Ngư Quảng Uyên cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trên thiên phú tu hành cá thể, y chỉ bại bởi thiên kiêu bậc một như là cấp bậc kiêu mệnh này, mà giá trị y sáng tạo ra với thân phận hiền sư này đã vượt xa võ lực của y. Mạnh mẽ xông vào giới vực, bắt tướng mạnh này cũng có thể được tính là một nét tươi đẹp trên võ huân của Võ An Hầu hôm nay. Đối với giới vực Hoàng Đài bị xông vào, đối với tướng mạnh bị bắt, đương nhiên đều là nỗi nhục lớn lao. Nhưng Ngư Quảng Uyên điên cuồng đã không rên lên một tiếng, mặc cho xiềng xích đeo ở trên cổ kéo y tới tới lui lui, chỉ là ngũ quan vặn vẹo thành một nhúm, thỉnh thoảng co quắp một hồi. Cũng không phải là y đã từ bỏ khả năng tự cứu, mà là sau khi bị giam cầm đạo nguyên, phong kín thần thông lại bị Khương Vọng chi kỳ đưa lên ngũ thức địa ngục, phong bế ngũ giác, tra tấn ngũ thức. Ngũ thức địa ngục đạt đến từ quốc khố đại tề, lấy tên là địa ngục, đương nhiên còn nhiều thủ đoạn tra tấn kẻ địch khốc liệt. Thế nhưng cho tới bây giờ, Khương Vọng đều giết địch gọn gàng, không thích tra tấn, cho nên rất ít chân chính bắt đầu dùng nỗi khổ của địa ngục. Khi còn coi ngũ thức địa ngục như là thủ đoạn đạo thuật thông thường, hắn thường thường sử dụng môn đạo thuật này như là ngục tù vây nhốt mục tiêu. Bây giờ chuyên về vì Ngư Quảng Uyên, là môn đạo thuật đã lâu không sử dụng này gặp ánh mặt trời. Khương Vọng hôm nay, Khương Vọng lần đầu tiên nắm giữ ngũ thức địa ngục lúc trước, đương nhiên không thể sánh nổi. Khương Vọng hôm nay cũng có nhận biết sâu sắc hơn đối với địa ngục. Thực ra rất hiểu tra tấn đối thủ, bởi vì đã từng bị tra tấn rất nhiều lần. Bệnh lâu thành lương y mà. Giữa đại quân đang vây quanh, bị một nhân tộc không chút kiêng kỵ xông tới, bắt đi Ngư Quảng Uyên. Tất cả hải tộc trong tòa giới vực Hoàng Đài này đều điên rồi. ba vị vương tước hải tộc chia nhau khởi binh, ngay lập tức phong tỏa ba giới hà mới hiện của giới vực hoàng đài này. Trong đó kẻ tận mắt thấy Khương Vọng xông vào hải sao, kiếm chém Ngư Quảng Uyên chính xác là Xích Nha Vương. Đúng là lão ta đã động viên quân đội của cả tòa giới vực hoàng đài. Hai vị khác, một là Tử Thuyền Vương, một là U Ảnh Vương. Giới hà Tử Huyền Vương phụ trách phong tỏa, vừa lúc là giới hà Khương Vọng vượt qua. Nhưng lão ta đến chậm một bước, đại quân chưa được tập kết thành trận, Khương Vọng đã cường thế đánh ra con đường trốn thoát. Xích Nha Vương và U Ảnh Vương nửa đường đã phát hiện ra động tĩnh của Khương Vọng, thoát đi quân đội, cực nhanh đã chạy đến trước một bước, lại cũng chỉ có thể đứng ở bên bờ vực giới hà cùng Tử Huyền Vương cắn răng nghiến lợi nhìn Khương Vọng ở bờ đối diện. Thiên kiều tuyệt thế của hải tộc bị người ta dắt đi như là chó vậy. Bắc Cầu Ánh Sao, chúng ta giết qua. Tử Huyết Vương, Tử Huyền Vương lại tụ lại quân đội thành trận ngay trước giới hà, mà Xích Nha Vương đã giống lớn. Cầu Tạm hay Cầu Ánh Sao chỉ là cách xưng hô khác biệt của hải tộc và nhân tộc. Đương nhiên trên thủ pháp cấu tạo cụ thể cũng hơi khác biệt, nhưng bản chất lợi dụng mê tinh xoa dịu quy tắc vỡ vụn đều là giống nhau. Giờ phút này chừng 5 vạn đại quân tụ lại một phía này của giới hà, trong đó lính chiến của hải tộc chừng 2 vạn, chiến sĩ bị cưỡng ép áp xúc chu kỳ trưởng thành, sớm thúc đẩy ra đạo thân hải thú chiếm chừng 3 vạn. Hải tộc tự xưng là hải chủ, một khi hiển hiện đạo thân, lập tức gần với tu sĩ đằng long cảnh của nhân tộc, mỗi một lính chiến đều là tinh nhuệ. Chiến sĩ hải thú là sản phẩm đúc thúc đẩy sinh trưởng thuần túy vì chiến tranh, hoặc có thể càng nói cụ thể hơn là vì đền bù khuyết điểm chiến sĩ trưởng thành của hải tộc thành hình gian nan, khó mà bổ sung sáng tạo quân trận trên quy mô lớn. Những chiến sĩ hải thú này, từng kẻ hung hãn không sợ chết, tính phục tùng cao, tuổi thọ không dài ngược lại còn không tính khuyết điểm gì, dù sao vốn đã sử dụng như là tài nguyên hao phí cho chiến tranh, khuyết điểm lớn nhất có thể là linh trí không cao, không dễ dàng học tập và nắm giữ chiến trận như vậy. Đối với điểm này, cao tầng hải tộc cũng thiết kế ra nhiều loại biện pháp để giải quyết. Đương nhiên cho dù đền bù thế nào thì cũng không thể theo kịp năng lực học tập của hải tộc bình thường. 5 vạn đại quân Tử Huyền Vương thống hợp này đã hoàn toàn có lực lượng quét ngang tu sĩ thần lâm, cho nên lửa giận của lão ta cũng càng thêm cháy bừng bừng. Huống chi nơi xa còn liên tục có quân đội không ngừng xuất hiện. Tên giặc kia, có giỏi thì chớ địch, đồ hạ tiện quyết chiến sinh tử với ta. Võ An Hồng, chỉ biết chút bản lĩnh chạy trốn sao? Ba vương tước hải tộc, một kẻ cao rộng hơn một kẻ, Khương Vọng một tay nhấc kiếm, một tay nắm Ngư Quảng Uyên, đã xông qua giới hà, thoát đi giới vực hoàng đài, chú đóng trọng binh của hải tộc cũng không lập tức trốn. Mà hắn ta đột nhiên quay người lại, rút kiếm đặt ngang trước giới hà. Mảnh vỡ quy tắc chảy xiết mãnh liệt kia hiện ra dòng chảy ánh sáng muôn màu, nhưng cho dù là màu sắc lộng lẫy, bộ áo xanh bờ bên kia của giới hà vẫn còn phong thái sáng tỏ như cũ. Hắn không phải là không thể đi, nếu hắn đã xông ra giới vực hoàng đài, mấy quân đội hải tộc này có lắp thêm đôi cánh thì cũng khó có đuổi kịp được hắn. Nhưng dưới tình huống như bây giờ, nếu hắn cứ như vậy mà đi, đại quân hải tộc đã bị đốt đến lửa giận, gần như là nhất định sẽ giết sạch nhân tộc trong giới vực đến hắn đến đây. Lúc này hắn không biết bên trong tòa giới vực này có mấy tòa nhà đào nổi, có bao nhiêu người, nhưng hắn cảm thấy được nhân khí, cho nên hắn giơ kiếm ở đây. Hắn vừa xoay người một cái, ba vị vương tước hải tộc khí thế hùng hổ ngược lại đều sững sờ một giây. Đại quân hải tộc đã được dựng cầu ánh sao vào giới hà, mà bên trong giới hà ngũ thải ban lan kia bỗng nhiên vắt ngang một kẽ nứt, cầu ánh sao lập tức bị đứt. Chiến sĩ hải tộc đã chen đến cầu ánh sao kia, ào ào tan nát trong ánh sáng lấp lánh. Khương Vọng hành động tùy ý, đè lại Ngư Quảng Uyên còn đang co giật, rút ra một khúc xương trong thân thể của y. Trường kiếm lập tức là một gọt ra một mũi nhọn, dùng khúc xương này xuyên qua tù thân tỏa liên, tiện tay ném bay, đóng lên cách đó không xa. Sau đó hắn mới quay đầu trở lại, một mình đối mặt giới hà lộng lẫy, một mình đối mặt tam đại vương tước, mà mấy vạn đại quân phía bên giới hà chỉ nói một tiếng. Bản hầu còn dư dũng cảm, kẻ mệnh cứng đến lấy đi. Tử Huyền Vương tụ lại quân trận 5 vạn đại quân, đủ để đánh nhau với Chân Vương. Dưới tình huống va chạm chính diện, nghiền áp Khương Vọng đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng một cây cầu ánh sao, 5 vạn đại quân làm sao có thể vượt qua trong một lần được? Cho dù trực tiếp điều động binh sát, hợp lực làm một, nhảy vọt qua cầu ánh sao, vào lúc mới qua một nửa, có thể bị Khương Vọng nắm lấy cơ hội chặn đánh hay là không? Khương Vọng đã có thực lực cản đại quân này, làm cho bọn họ không thể không chìm vào trong tình trạng đối kháng với bản thân giới hạn hay không? Mà càng quan trọng hơn là, dưới tình huống Khương Vọng giơ kiếm đối lập, làm sao cầu ánh sao có thể dựng thành công được đây? Giờ phút này, 3 vị vương tước hải tộc có được đại quân mấy vạn, đủ để vây quanh toàn bộ giới hà phá vây. Khương Vọng không có khả năng ngăn được toàn bộ, nhưng hắn căn bản không cần ngăn lại. Hắn chỉ cần ngăn cản cầu ánh sao để đại quân hải tộc qua lại là đủ. Chiến sĩ hải tộc khác cho dù mấy trăm mấy ngàn đến, cho dù có vương tước hải tộc nào vụng trộm tới, thì có là gì đâu chứ. Ngay cả Ngư Quảng Uyên cũng bị đánh thành chó chết. Thoát ly đại quân, mấy vương tước hải tộc này không một kẻ nào có thể chống nổi 3 chiêu dưới tay Khương Vọng. Xích Nhà Vương, U Ảnh Vương, Từ Huyền Vương, từng kẻ không đổi sắc mặt mà kịch truyền âm với nhau, mãi vẫn chưa có kết quả. Vốn đã cảm thấy rất nhục nhã, vốn lừa giận đốt tâm, lúc đầu dẫn quân truy kích, thế muốn đuổi giết Khương Vọng. Thế nhưng khi Khương Vọng chân chính xoay người lại, hắn chắn ngang trước giới hà, bọn họ lại đột nhiên phát hiện mình không biết có thể làm gì. Bạch Tượng Vương xưng hắn là kiêu mệnh nhân tộc, Huyết Vương tự tay truy sát không có kết quả, Ngư Quảng Uyên bị đánh thành chó chết, còn câu chuyện về một thân một mình ở lãnh địa yêu tộc toàn thân mà trở lại dần dần lưu truyền ra. Cái dũng của Khương Vọng, ai có thể bì kịp đây? Cầu ánh sao là tài nguyên chiến lược vô cùng trân quý, đại quân hải tộc bên này liên tiếp dựng vài tòa, lại bị Khương Vọng liên tục hủy vài tòa, còn số uổng mạng tính bằng ngàn, hải tộc thoáng chốc đã do dự. Trong quân không thiếu dũng sĩ, người dám mạo hiểm mưa tên không phải số ít. Nhưng trong cục diện hẳn phải chết mà không thể sống, không có chút hy vọng nào mà lấy đi mạng lấp giới hà, cái chết không khỏi quá tùy tiện. 3 vương tước hải tộc, ai xung phong đi đầu, qua sông này trước đây, xung phong đi đầu thì phải dùng thế nào? Những chiến sĩ hải thú kia lại không cân nhắc quá nhiều, nhưng mà nói trực tiếp một chút, Khương Vọng đứng bất động ở đó, ngay cả kiếm khí hộ thể bọn họ cũng không đánh tan được, chớ nói chi là đi nghiệm chứng huyền thiên lưu ly thân. Các ngươi còn đến hay không? Khương Vọng giơ kiếm ở đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía đối diện. Không đến thì ta phải đi đi. Một người một kiếm, vạn quân do dự. Cái gọi là một người đã đủ giữ quan ải, không ngoài như vậy. Xích Nhà Vương còn đang giống lên, cứu vãn một chút mặt mũi. Chúng ta là tướng tài không phải thất phu. Trước không cần đấu hung ác với kẻ này. Chờ toàn bộ đại quân tập kết, bà chúng ta đều tụ tập quân trận, phân 3 đường đồng thời qua sông, mặc hắn đi cản, xem hắn chống đỡ đến lúc nào đây. U Ảnh Vương rất bội phục bậc giọng điệu triệu tập đại quân hơn 10 vạn, phân 3 đường xung kích cửa ải một người, mà có thể ngang tàng vô cùng như vậy. Lão như được thơm lây mà nói, rất đúng, xem hắn còn có thể là cuồng bao lâu. Từ Huyền Vương vừa thống hợp quân trận của 5 vạn đại quân, vừa điều hành binh sĩ bắc cầu qua sông, làm cái gọi là giữ vững áp lực tiến công, lại còn để không gian cho quân đội bạn tập kết. Vừa nghe hai chiến hữu cổ vũ sĩ khí, chỉ cảm thấy sứt đầu mẻ trán. Bỗng nhiên lão ta nhìn thấy một viên mê tinh vượt ngang không trung, vọt đến giới hạ. Tinh thể không màu kia nổ tung trong dòng quy tắc, nát, màu sắc lộng lẫy. Nó chính là phàng phất cũng trở thành màu cầu vồng, cố định. Sau đó áo xanh khẽ động, màu xanh bay lên cầu vồng. Khương Vọng vậy là vẫn chưa vừa lòng một người đã đủ giữ quan ải. Hắn còn là muốn tấn công ngược lại vạn quân. Từ Huyền Vương lập tức dựng đứng lông tơ, may mắn Tố Dưỡng được làm thống soái đại quân vẫn còn, đã điều động binh sát theo bản năng. Mấy vạn đại quân phun trào binh sát, hóa ra một đại thanh đại quan đao, phá núi chặn biển, chém tới áo xanh dám qua sông kia. Chỉ thấy áo xanh quẹo một cái, không ngờ đã xuyên qua sông, lại đáp xuống bờ bên kia của giới hà. Đao binh sát chém vào giới hà lộng lẫy, cũng trở thành một bộ phận của màu sắc ấy. Lực binh sát từ Huyền Vương tụ tập đè xuống giới hà này, nhất thời đánh cũng không được, Tản ra cũng không phải. Nhìn nghiêng đôi mắt lạnh vàng dòng đối diện kia, lão ta đại khái lý giải ý đồ hiểm ác này của đối phương, trán bắt đầu đổ đầy mồ hôi. Triệu tập binh sát lấy lực toàn quân công phản đối thủ đã là thủ đoạn mấu chốt của binh trận ở trên chiến trường, thường thường dùng để giải quyết dứt khoát vào thời khắc mấu chốt. Nhưng uy năng mạnh mẽ cũng có ý nghĩa là hao phí rất lớn. Lão ta không cách nào điều động lực lượng binh sát rằng co với Khương Vọng mọi lúc. Các chiến sĩ căn bản không duy trì được quá lâu. Nhưng một khi Khương Vọng qua sông đến đây, chẳng lẽ lão ta dám không điều động lực lượng đại quân chặn đánh sao? Chỉ cần lão ta trễ một giây, Khương Vọng đã có thể giết một lần, đi một lần về đến trong đại quân, chém tướng đoạt cờ. Tử Huyền Vương dù sao cũng là vương tước trưởng thành dưới hoàn cảnh biển cả, cũng có kinh nghiệm công thủ vô cùng phong phú ở trên chiến trường mê giới. Lúc này lão ta từ bỏ việc thử qua sông, trực tiếp co lại đại quân, cố thủ tại chỗ, kết thành chiến trận phòng ngự. Trận này tên là Quan Lưu. Binh sát nội bộ đại quân vào không ngừng xoay tròn, tuần hoàn qua lại. Quân đội cũng không phải là gián đoạn huyết khí của toàn thành viên, mà giống như là dòng xoáy từng tầng, chỉ khi nào có ngoại vật chạm tới thì lập tức nghênh đón xung kích theo quán tính của cả binh trận. Trong một cuốn sách Hoặc Thế Thất Nhập Nhị Giải, trận này làm chiến trận kinh điển được ghi lại. Nó có thể duy trì lực lượng phòng ngự, đồng thời giảm bớt tiêu hao binh sát ở mức độ lớn nhất, thích hợp với cảnh chiến tranh bị số nhiều quân địch vây quanh. Bọn họ chỉ cần tránh bị Khương Vọng quấy rối, kiên nhẫn chờ đợi đại quân tập kết toàn bộ là đủ. Đến lúc đó ba đường cùng xuất phát, có thể tự quyết định, ưu thế hoàn toàn ở phía ta. Đối với quyết định chiến sự của Tử Huyền Vương, Xích Nhà Vương cùng U Ảnh Vương làm lão tướng xa trường đều hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng một khắc sau, bọn họ đã thấy Khương Vọng trở tay khẽ vẫy về phía xiềng xích, kéo Ngư Quảng Uyên đi, đi đến bên kia giới hạ. Cái xoay người này quá trực tiếp, quá quả quyết, giống như là hắn căn bản chỉ chờ đợi thời khắc này thôi. Hắn muốn làm gì? Xích Nhà Vương cảm thấy không ổn. Ba người vương tước hải tộc bọn họ, 5 vạn đại quân bị ép phải kết trận cố thủ ở đây. Thế nhưng đội quân ở nơi khác của bọn họ đang chạy tới thì sao? Còn về hải sao của bọn họ thì sao? Nhanh điều binh trận đại chắn chặn đánh, không để ăn qua sông. U Ảnh Vương bắt đầu khẩn trương quát, lại chỉ nghênh đón ánh mắt bất đắc dĩ của Tử Huyền Vương. 5 vạn đại quân kết thành đại trận đi theo Khương Vọng liều tiêu hao, có thể tiêu hao đến khi nào được đây? Giới hà quá khó, giới hà khó quá. Giờ phút này ba vương tước hải tộc lý giải rất sâu về câu nói này như vậy. Chỉ bằng một giới hà, Khương Vọng một mình một kiếm lại ép đến mấy vạn đại quân bọn họ tiến thối lầm lỡ. Rút quân. Miệng Xích Nhà Vương khó khăn phun ra từ này, nhưng mà sau khi mở miệng, lão ta cũng trôi chảy. Tử Huyền Vương khống chế tốt binh sát, phối hợp các lộ, chuẩn bị đánh giết hắn bất cứ lúc nào. Sau khi mỗi người chúng ta đều kết đại quân, lại kề vai sát cánh đầy tới nơi đây, lường trước hắn không thể cản nữa. Đúng vậy, chờ sau khi mỗi người chúng ta đều kết đại quân, lại kề vai sát cánh, đồ ăn đều lạnh hết rồi, không chừng Khương Vọng còn chạy về Tề Quốc rồi cơ. Đương nhiên là không thể cản được nữa. U Ảnh Vương nghĩ trong lòng như vậy, nhưng miệng chỉ nói. Lời này của Lão Thành rất có lý. Mấy vạn đại quân của giới vực Hoàng Đài tập kết đến giới hạ, phẫn nộ mà gấp rút. Giờ phút này chậm chạp lùi về phía sau cũng chỉ có một từ, uất ức. Hận có giới hạ cản đường, không nắm đại quân, khó mà hiển võ. Hận không có cường giả có thể chịu nổi một kiếm của Khương Vọng, ngay cả thời gian để đại quân qua sông đều không đoạt nổi. Hận Ngư Quảng Uyên kia chỉ có bề ngoài, không xứng danh thiên kiều. Khương Vọng một tay nhấc kiếm, một tay cầm xích, đứng bình tĩnh ở phía bên này giới hà, đưa mắt nhìn đại quân hải tộc lùi về sau. Hắn không thỏa mãn một người đã đủ giữ quan ải gì cả, cũng không thèm để ý cái gì mà một người lui vạn quân. Hắn nghĩ rất đơn giản, hắn chỉ muốn giải quyết phiền phức hắn gây ra bằng hết khả năng của mình, cho dù phiền toái này là một vương tước hay là một nhánh quân đội. Giới hà khó quá, hắn đã cảm nhận này từ rất sớm. Hắn lý giải sâu sắc 4 chữ này lúc là lúc ở cùng với nam nhân tên là Trừ Mật kia. Người kia sớm đã tan vỡ trong giới hạ. Nếu trên trời có linh, nhìn thấy người bởi hắn ta mà sống này, hôm nay 3 lần qua giới hạ ép lùi 5 vạn đại quân hải tộc, không biết có thể cảm thấy an ủi hay không. Chắc Phong xin nghỉ đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai. Cũng rất là muộn rồi, 12 giờ đêm rồi. Và chúc anh em ngủ ngon nhé. Ngày mai chúng ta nghe tập tiếp. Xin chào.